Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Chương 172 ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A8. Ôn Khải nắm chắc không được cốt truyện rất nhiều. Một phương diện, hắn kỹ thuật diễn trình độ là thật sự rất kém cỏi. Về phương diện khác, cũng là hắn đối chính mình yêu cầu quá cao. Tổng muốn mỗi một tuồng kịch đều phát huy thật sự xuất sắc. Hành Ngọc nghe xong hắn vấn đề, nói thẳng trước diễn kịch đi, chờ ngươi bị đạo diễn ân nhiều, liền sẽ không có nhiều như vậy không thực tế ý tưởng, loại này không đi ổn liền muốn chạy học sinh. Nàng không cái kia tâm tư cùng thời gian đi giáo. Ôn Khải, đừng tưởng rằng hắn không nghe ra tới. Nàng là ở trào phúng hắn kỹ thuật diễn không được. Giang Sơn Mỹ Nhân này bộ kịch, đại đa số nam tính nhân vật tồn tại ý nghĩa, đều là vì phụ trợ thân là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân nữ chủ. Nhưng Ôn Khải sở đóng vai Lâm Quyện là một cái ngoại lệ. Lâm Quyện thân là địch quốc đại tướng quân, là nam chủ vị đế vương này muốn san bằng địch quốc lớn nhất chướng ngại. Có thể nói, Ôn Khải ở kịch chung một nửa cốt truyện, đều là cùng nam chủ chi gian vai diễn phối hợp. Hắn là vì phụ trợ nam chủ hùng tài vĩ lược, biết dùng người mà tồn tại. Hôm nay buổi sáng, Ôn Khải muốn bắt đầu quay hắn trận đầu diễn. Trận này diễn tình tiết, là Lâm Quyện cải trang giả dạng đi vào Khánh Quốc. Hắn tùy tùng không cẩn thận đánh ngã một cái tiểu bán hàng rong. Tiểu bán hàng rong là lướt không buông tha dưới. Nam chủ lên sân khấu vì Lâm Quyện giải vây. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Thư ký trường quay trong tay bản bang, một thanh âm vang lên khởi. Lâm Quyện ăn mặc một thân huyền sắc trường bào, bên hông treo một quả ngọc bội, cầm trong tay trường kiếm, đứng ở một bên hỗn độn bên trong, cũng đều có một phen khí độ phong hoa. Đạo diễn đem màn ảnh kéo gần, nhìn cái này tân nhân chạm tư anh đĩnh, hơi có chút vừa lòng gật gật đầu, nhưng thực mau, theo đóng vai nam chủ Tiêu Du lên sân khấu. Trường hợp bắt đầu động lên sau, Ôn Khải kỹ thuật diễn liền có chút tách rời, hợp với ân vài lần, đạo diễn đối tân nhân vẫn là có một ít kiên nhẫn. Đặc biệt là hắn có thể nhìn ra tới, Ôn Khải không phải không nỗ lực, chỉ là nỗ lực qua, có vẻ kỹ thuật diễn có chút dùng sức quá mức, đạo diễn phất phất tay, nói trước nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, sau đó đem Ôn Khải kêu lên đi. Đơn giản cùng hắn nói lên hắn trên người tồn tại một ít vấn đề. Bị ân nhiều, Ôn Khải trên mặt có chút thẹn thùng, nghe được đạo diễn kêu gọi không dám trì hoãn, vội vàng đi đến đạo diễn bên người, nghiêm túc nghe hắn giảng giải. Đã hiểu đi, Thành, chúng ta lại đến một lần, lúc này liền một lần qua thời gian không sai biệt lắm. Đạo diễn kêu người một lần nữa khởi công, lần này. Ôn Khải biểu diễn thu một ít, tuy rằng kỹ thuật diễn vẫn là thực miễn cưỡng, ít nhất trận này diễn xem như qua, tiếp theo chàng không có Ôn Khải xuất diễn, hắn đi xuống đài, Hành Ngọc cho hắn ném bình thủy, Ôn Khải vặn ra nắp bình uống lên hai khẩu, thở hắt ra, diễn kịch thật mệt, Hành Ngọc cười một cái, đúng vậy, trước kia ngươi diễn kịch, tựa như cọc gỗ sử ở nơi đó giống nhau không nhúc nhích. Vừa mới diễn đến như vậy dùng sức, tựa như mất đi khống chế cọc gỗ ở điên cuồng lắc lư. Là rất mệt Ôn Khải. Người đại diện tỷ tỷ, ta yêu cầu chính là an ủi, là khích lệ tức giận Nga, nhưng vẫn là muốn nỗ lực bài trừ mỉm cười. Miễn, ta không phải thực sẽ an ủi người, dừng một chút. Hành Ngọc vẫn là nói, vừa mới kia một tuồng kịch ngươi ân bảy hồi. Kế tiếp diễn hẳn là sẽ không so này còn không xong đi. Đừng nghĩ chính mình có thể một cái quá. Mỗi một tuồng kịch ân số lần càng ngày càng ít. Liền tính là có tiến bộ Ôn Khải nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng có đạo lý. Vừa mới kia một tuồng kịch biểu hiện đã thực không xong. Cũng làm đoàn phim đối thực lực của hắn có điều hiểu biết. Dù sao chỉ cần không thể so vừa mới còn kém. Đều xem như tiến bộ. Như vậy tưởng tượng, Ôn Khải tâm thái nháy mắt phóng bình, thời gian liền ở từng hồi diễn, lần lượt ân, đạo diễn từng tiếng quá chung lặng yên rồi biến mất. Ở quay chụp xong đế đô trò văn sau, Ôn Khải sắp nghênh đón một loạt đánh nhau diễn. Biết được tin tức này sao? Hắn thật sâu hô khẩu khí. Cuối cùng là kết thúc này đó trò văn. Ta có dự cảm, ta đánh nhau diễn sẽ so trò văn tốt hơn rất nhiều. Hành Ngọc đang ở cấp Ôn Khải chọn lựa tân kịch. Bản, nghe được hắn nói, không khỏi hỏi cùng võ thuật chỉ đạo học thế nào. Còn hảo, ta còn học một tay kiếm chiêu. Sử cho ngươi xem mơ siêu, nói. Ôn Khải liền tự hành bắt đầu múa may kiếm chiêu. Hành Ngọc đứng ở bên cạnh, chỉ là nhìn cái mở đầu cũng đừng khai mắt. Ngươi quản cái này kêu kiếm chiêu. Ôn Khải soái khí thu kiếm, cảm thấy chính mình vừa mới kia một tay quả nhiên là anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang. Chẳng lẽ không phải sao? Ta cố ý từ trên mạng học được, ngươi đây là ở chơi tạp kỹ. Ôn Khải tức khắc nghẹn lời. Hắn nhớ tới Hành Ngọc phía trước tùy tay liền vãn cái nước chảy mây trôi kiếm hoa. Tích cực đem trong tay đạo cụ kiếm đưa qua đi. Cố tỷ tỷ, ta thân tỷ, ngươi giúp ta tưởng một bộ động tác được không? Hành Ngọc không tiếp, giúp hắn tưởng động tác là không có khả năng. Ôn Khải trong mắt vừa truyền. Cố tỷ tỷ, ta diễn đến soái là có thể vòng đến càng nhiều phấn. Này đối chúng ta đều là có chỗ lợi sao? Hành Ngọc ngước mắt liếc nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Hành Ngọc có phản ứng, Ôn Khải còn tưởng rằng chính mình khuyên bảo nổi lên tác dụng. Vội vàng không ngừng cố gắng. Ngươi nhìn xem, ta thiêm ở thủ hạ của ngươi lâu như vậy, biểu hiện có phải hay không vẫn luôn đều thực hảo a? Xem ở ta như vậy nghe lời phân thượng, làm ơn ngài lặc hai tay đem kiếm lập tức đến trước mắt. Cung cung kính kính đưa cho Hành Ngọc. Hành Ngọc tưởng nói, kỳ thật ngươi không nghe lời, ta cũng rất vui vẻ. Này 500 vạn, lấy đến cũng quá mệt điểm mơ siêu. Hành Ngọc một phen tiếp nhận trường kiếm. Trong đầu lập tức hiện lên khởi một bộ nàng biên quá kiếm pháp. Hành Ngọc đem này bộ kiếm pháp thức mở đầu nhanh chóng vũ xong. Động tác nước chảy mây trôi, nếu nàng thân xuyên cổ trang, Ôn Khải suýt nữa cho rằng chính mình vào nhầm thời cổ giang hồ. Dấu lớn bia, dấu lớn sự quá một lần kiếm pháp. Hành Ngọc thoáng nhìn Ôn Khải, liền biết hắn không nhớ kỹ, đành phải đem động tác thả chậm biểu thị vài lần. Cái này thấy rõ ràng đi, đem trường kiếm ném về cấp Ôn Khải. Lần này Ôn Khải vững vàng tiếp được trường kiếm. Hắn ở trong đầu hồi tưởng một phen, chậm rãi đem động tác làm ra tới. Sau đó càng lúc càng nhanh, thuần thục dùng ra nguyên bộ kiếm chiêu tới. Cuối cùng thuận thế đem kiếm thu hồi bên cạnh người. Ôn Khải nhướng mày cười khẽ. Cảm giác thế nào? Hành Ngọc cười một cái. Thế giới này không có nội lực hệ thống. Biểu thị ra tới kiếm chiêu lại tinh diệu. Cũng chính là hoa kỹ năng thôi. Bất quá thanh niên mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn tú đa tình, chơi khởi hoa kỹ năng tới cũng so những người khác muốn thảo hỉ rất nhiều. Ôn Khải để sát vào chút, lặng lẽ hỏi nàng, nữ hiệp, người này đó là ở nơi nào học a? Hiện tại đương người đại diện, đều yêu cầu hiểu nhiều như vậy đồ vật sao? Không đúng, hắn cảm thấy những cái đó bình thường người đại diện khẳng định sẽ không nhiều như vậy đồ vật. Chỉ có hắn người đại diện mới như vậy ưu tú. Ôn Khải lại lần nữa cảm tạ hắn ra ra cùng Vu trợ lý. Nếu không phải bọn họ, hắn cũng sẽ không bị như vậy ưu tú người đại diện thiêm ở trong tay a. Hành Ngọc vẫy vẫy tay, ở tiểu băng ghế ngồi xuống. Ngươi luyện nữa hai lần đi, tiếp theo chàng diễn nên ngươi thượng thực mau. Ôn Khải bị thư ký trường quay kêu đi, mà Hành Ngọc đang ở soát di động. Tính toán cấp đoàn phim mọi người điểm chút chè đậu xanh giải nhiệt. Lúc này đúng là nhất khốc nhiệt 7 tháng phục ngày nóng. Mấy ngày nay diễn đều là ở bên ngoài quay chụp. Diễn viên muốn ăn mặc thật dày diễn phục. Nhân viên công tác nhóm cũng đều rất mệt. Không ngừng di động tới trầm trọng quay chụp thiết bị. Còn muốn bại lộ ở nóng rát thái dương dưới. Lấy Ôn Khải gia vị. Mua không mua này đó tiểu điểm tâm tiểu đồ uống đều không sao cả. Rốt cuộc liền nam một tiêu du đều không có quá cái gì tỏ vẻ. Bất quá Ôn Khải phía trước chụp trò văn ân rất nhiều lần. Hắn một ân, nhân viên công tác cũng muốn đi theo hắn chậm trễ thời gian. Hành Ngọc ngẫu nhiên sẽ mua chút giải nhiệt chè đậu xanh hoặc là nước ô mai cấp toàn đoàn phim nhân. Viên công tác, nàng nếu là làm người đại diện, này đó công tác chi tiết nhỏ đều sẽ nhất nhất rơi xuống thật chỗ. Mà hoa tiền, tự nhiên đều ghi tạc Ôn tiểu thiếu gia chướng thượng, chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi ăn cơm hộp khi, chè đậu xanh cũng đưa lại đây. Mấy cái nhân viên công tác giúp Hành Ngọc đem chè đậu xanh để tiến vào. Toàn bộ chất đống ở trên bàn, Hành Ngọc chiều Ôn Khải khẽ nâng cằm, Ôn Khải lập tức hiểu ý, đem cơm hộp buông xuống, chiều chung quanh hô ta cho đại gia mỗi người đều mua chè đậu xanh. Đại gia mau tới lấy đi, mỗi người đều có, không lấy liền phải lãng phí rớt, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, trang như nam cùng ban thiến ngồi ở thực dâm mát. Địa phương ăn cơm hộp, bất quá hai người cơm hộp rõ ràng so đoàn phim cung ứng muốn xa hoa không ít. Nghe được Ôn Khải thét to, trang như nam hừ nhẹ, nàng nhưng thật ra sẽ làm chút thu mua nhân tâm sự tình. Thủ hạ cái này bất quá là cái 18 tuyến, nổi bật nhưng thật ra so một ít người còn muốn thịnh ban thiến bái cơm. Thời tiết quá nhiệt, nàng cũng chưa cái gì ăn uống ăn cơm, ta nhưng thật ra cảm giác, nàng làm việc càng ngày càng tích thủy bất lậu. Ôn Khải tiến tổ gần một tháng. Cố Hành Ngọc vẫn luôn ở cùng tổ, ban thiến ngẫu nhiên xa xa nhìn, cảm thấy người vẫn là người kia. Cho người ta cảm giác lại càng ngày càng bất đồng, trang như nam nhưng thật ra không quá để ý, nếu không phải ký xuống như vậy cái mầm, làm công ty nguyện ý lại cho nàng một lần cơ hội. Nàng hiện tại sợ là đã không ở cái này trong vòng. Sẽ biến chút cũng bình thường, ban thiến khẽ cười một tiếng. Nói được cũng là, liền tính lại như thế nào biến. Cố Hành Ngọc công tác năng lực cũng tuyệt không sẽ có trang như nam hảo. Bị nghị luận đương sự đang ngồi ở ghế trên ăn cái gì? Nàng chỉ từ đoàn phim cầm cơm, đồ ăn là Ôn Khải từ trong nhà để qua tới, từ Ôn ra đầu bếp thiêu chế mà thành, đặt ở 6 tầng hộp giữ ấm, vừa mở ra lúc sau hương khí phát mũi, Ôn Khải nhưng thật ra không có gì tâm tư ăn cơm. Hắn kích động nói ta vừa mới đem kia bộ kiếm chiêu sử cấp võ thuật chỉ đạo lão sư nhìn. Hắn nói giúp ta thêm tiến buổi chiều kia chàng trong Pharmacil, Hành Ngọc gật đầu. Kia khá tốt, chịu đựng một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Đoàn phim lại lần nữa bắt đầu quay mặt khác xuất diễn. Ôn Khải chụp đánh đấu diễn khi, Hành Ngọc đứng ở bậc thang bàng quan Pharmacil hắn bị uy áp treo. Vừa mới bắt đầu còn có chút không thoải mái, qua lại điếu hai tranh chậm rãi có chút cảm giác. Chiều đạo diễn so cái ok, thủ thế, dư quang quét thấy Hành Ngọc, còn chiều Hành Ngọc nhếch miệng cười một chút, hảo, mỗi người vào vị trí của mình, a theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, Ôn Khải trực tiếp bị uy áp treo từ bầu trời giáng xuống. Mới vừa rơi xuống đất, bởi vì hắn rơi vào thực ổn, đạo diễn không có kêu ca, màn ảnh tiếp tục quay chụp đi xuống, Ôn Khải nâng lên trong tay trường kiếm. Tùy ý vũ một cái thức mở đầu, ở mấy cái đàn diễn tới gần khi, hắn bắt đầu dùng ra Hành Ngọc giáo kia một bộ hoàn chỉnh động tác. Mà mấy cái đàn diễn sôi nổi lảo đảo lui ra phía sau. Sau đó một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất, Ôn Khải thu chiêu, ở thân kiếm thượng thổi thổi. Hảo, này một cái qua, Ôn Khải, hôm nay biểu hiện có thể a, đạo diễn ánh mắt sáng lên. Giống như phát hiện Ôn Khải trên người ưu điểm, đánh nhau diễn không tồi, đến lúc đó làm võ thuật chỉ đạo lão sư cho ngươi nhiều biên một ít động tác, đều thêm đi vào, không cần Ôn Khải chủ động đề. Đạo diễn ở phát hiện Ôn Khải đánh nhau diễn biểu hiện thực không tồi sao? Chủ động đưa ra cấp Ôn Khải thêm mấy tràng diễn, Ôn Khải một nhạc, vội vàng nói cảm ơn đạo diễn, một bên Hành Ngọc không cấm đỡ chán. Hệ thống sâu kín thở dài, này 500 vạn, lấy đến nhưng quá không có lời, ta xem không bằng như vậy đi, ngươi mau chút khai triển nghề phụ kiếm đủ tiền vi phạm hợp đồng. Sau đó đi đem cái kia hiệp ước giải rớt, chuyên tâm phụng hồng Ôn Khải nó không hương sao, tác giả có lời muốn nói hệ thống ta từ bỏ, ngươi cũng từ bỏ đi.